trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, đánh Phỉ Ngọc Hiên chủ ý. Trong phòng tiếp tân, Trần Mộ Thanh có chút khẩn trương, cũng không phải bởi vì bắt cóc, mà là bởi vì nàng yêu sớm sự tình bị lão ba biết. Lâm Cảnh cũng giống vậy có chút khẩn trương, dù sao đánh người ta nữ nhi chủ ý bị biết, đối phương vẫn là một cái cục trưởng. Trần Phụ từ bên ngoài đi vào, Trần Mộ Thanh vội vàng đứng lên. Ba ba, Trần Phụ nhìn nữ nhi liếc một chút, nhân tiện nói, Thanh Thanh, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng Lâm Cảnh nói. Trần Mộ Thanh hoảng hốt, còn cho là mình ba ba muốn tìm Lâm Cảnh phiền phức, do dự muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn là không dám mở miệng, cúi đầu đi ra ngoài. Trần Phụ nhìn lấy nữ nhi, đóng cửa lại, nhìn về phía Lâm Cảnh, thật đúng là không nghĩ tới, nữ nhi của ta sẽ đụng phải ngươi nhân vật như vậy. Một học sinh trung học, sau lưng vậy mà nắm giữ lấy một cái ngọc thạch con đường. Trần thúc thúc, ngươi điều tra ta bất quá nắm giữ một cái ngọc thạch con đường không phạm pháp đi, Lâm Cảnh nhíu. Nhíu mày, tâm lý có chút không vui, bởi vì thân thể dị biến nguyên nhân, hắn sợ hãi người khác tra hắn nội tình. Trần Phụ hừ nói, có một cái ngọc thạch con đường là không phạm pháp, bất quá không nộp thuế thì không nhất định. Người trước bán ngọc thạch đều không có nộp thuế đi, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là ta. Xem ở nữ nhi của ta phân thượng, ta mới sẽ như vậy cùng ngươi nói. Đổi lại người khác, ngươi có thể không may mắn như thế nữa. Lâm Cảnh sững sờ, kịp phản ứng vội vàng nói, đa tạ Trần thúc thúc nhắc nhở, ta về sau liền đi mở một công ty lập hồ sơ, sẽ đi nộp thuế. Đối với nộp thuế sự tình, Lâm Cảnh không kháng cự, người khác trốn thuế là bởi vì tham lam, hắn ngọc thạch đều là mua bán không vốn, giao những cái kia thuế hắn cũng không đau lòng. Trần Phụ lúc này mới gật đầu nói, hừ, bây giờ không phải là có một nhà tốt nhất công ty cái kia Đường Đức dám đối với con gái ta động thủ, tổng phải bỏ ra một chút đại giới. Đúng, ta minh bạch, Lâm Cảnh vội vàng nói. Tốt, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi nắm giữ ngọc thạch con đường có thể làm tới trình độ nào, chịu hay không chịu người chế chủ? Trần Phụ tiếp tục hỏi. Ta cũng không hy vọng nữ nhi lại bị ngươi liên lụy. Xuất hiện lần này nguy hiểm, làm một cái phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng nữ nhi tương lai qua tốt. Nếu có một cái IQ cao, xác định có thể trở thành phú hào, lại đối nàng tốt bạn trai cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Bất quá, trước lúc này, hắn nhất định phải đem cái này Lâm Cảnh lai lịch hiểu rõ ràng. Lâm Cảnh tựa hồ minh bạch Trần Phụ ý tứ, vội vàng nói, Trần thúc thúc yên tâm, ngọc thạch này con đường ta hoàn toàn có thể trưởng khống. Đến mức có thể làm tới trình độ nào, ta tạm thời cũng không rõ ràng, mấy trăm triệu, 1 tỷ cần phải có thể nhẹ nhõm kiếm được, thậm chí còn có thể càng nhiều. Xem ra ngươi là thật nắm giữ một cái bảo tàng. Trần Phụ lại đột nhiên cau mày lên, có điều, tiền tài động nhân tâm, về sau chính mình cẩn thận, có mùi thịt tung bay, ai cũng muốn cắn một cái. Không lâu, Lâm Cảnh đi ra đến bên ngoài thời điểm, tâm lý hơi hơi buông lỏng, Trần Phụ cửa này có vẻ như qua. Bất quá, Trần Phụ câu nói sau cùng lại là cho hắn cảnh tình. Hoàn toàn chính xác, một cái nho nhỏ Đường Đức thì dám hướng hắn thân thủ, về sau khẳng định cũng sẽ có những người khác để mắt tới. Bất quá, ai dám loạn thân thủ cũng đã định trước phải thất vọng. Hắn ngọc thạch này con đường cũng không có người có thể đoạt được đi. Hiện tại việc cấp bách ngược lại là muốn đem Đường Đức Phỉ Ngọc Hiên nắm bắt tới tay. Hắn biết Trần Phụ nhắc nhở đúng. Trước đó hắn nhìn qua ngọc thạch giới tư liệu, bởi vì hoa hạ ngọc thạch cần thiết đại bộ phận đều là nước ngoài mua tiến. đặc biệt Myanmar bên kia đều là thế lực vũ trang khống chế mỏ. Hoa Hạ nhu cầu lại lớn. Hoa Hạ bên này đối ngọc thạch công ty châu báu mua tiến ngọc thạch quản không nghiêm. Lại nói ngọc thạch là theo nguyên thạch bên trong cắt chém đi ra. Nguyên thạch bề ngoài cũng là thạch đầu dáng vẻ, cũng không cách nào đánh dấu. Có thể phương diện này lỏng, nhưng là tại Hoa Hạ ngọc thạch ở giữa giao dịch lại là cực nghiêm. Thuế muốn đóng đủ, thuế kền rất cao, về sau một mực bán ngọc thạch, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Điểm ấy không thể cho người khác nắm được cán, bởi vì bắt cóc sự tình. Trần Mộ Thanh nhận lấy kinh hãi, Trần Phụ trực tiếp giúp nàng xin nghỉ. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. 3 ngày này, Lâm Cảnh lại ngưng tụ ra 3 đạo năng lượng, trong đó 2 đạo năng lượng tiến nhập thế giới kia 2 lần. Lấy ra 2 khối dương chi ngọc, mà có 1 đạo năng lượng bị hạt châu hấp thu. Hạt châu phía trên quang mang khu vực lại sáng một tia. Lâm Cảnh đối thế giới kia cũng có càng sâu hiểu rõ. Hắn hấp thu năng lượng là tiến vào thế giới kia chìa khóa. Mà cái kia lỗ chìa khóa cũng là hạt châu kia. 1 đạo năng lượng có thể mở ra 1 lần. Mà lại mỗi 1 lần mang ra ngọc thạch thể tích đều có hạn chế. Mà cái này năng lượng ngưng tụ ra về sau, nếu như không có dùng tới mở thế giới kia, cái kia cái này năng lượng liền sẽ bị hạt châu này hấp thu. Hắn càng chú ý tới, hạt châu phát sáng khu vực nhiều một chút về sau, trong thế giới kia màu đen hỗn độn tường cũng trong suốt một chút, cho nên hắn có suy đoán, các loại hạt châu này tất cả đều phát sáng thời điểm có phải hay không hội có thay đổi gì. Cái kia hỗn độn tường cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó liền có thể đi càng rộng rãi hơn địa phương. Cái kia đối với ngọc thạch thể tích hạn chế cũng sẽ có biến hóa. Cái này suy đoán để Lâm Cảnh thập phần hưng phấn. Điều này đại biểu về sau mỗi lần đi vào đi ra một chuyến, có thể tiền kiếm được đem về càng nhiều. Mà một bên khác, Đường Đức mấy người liền xui xẻo. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực trực tiếp khởi tố. Liền đợi đến phán hình, Lâm Cảnh mang theo Lâm Lôi bọn họ đi thăm Đường Đức. Tự nhiên mục đích của hắn cũng là Đường Đức Phỉ Ngọc Hiên. Có điều hắn biết Đường Đức chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp đem Phỉ Ngọc Hiên nhường cho hắn. Cho nên, nhất định phải đùa nghịch chút thủ đoạn. Đường Đức nhìn đến Lâm Cảnh mấy người, quả nhiên trực tiếp thì nổ. Lâm Cảnh, đều là ngươi làm hại ta. Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Cảnh lại không để ý đến. Đường Đức chửi mắng. Đường Đức, ngươi có thể không thể đi ra còn là vấn đề. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ta lần này tới là cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Đem ngươi Phỉ Ngọc Hiên bán cho ta. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Ha ha ha, Đường Đức nghe được Lâm Cảnh mà nói khinh thường cười. Lâm Cảnh, ngươi có phải hay không ngu ngốc, ngươi đem ta hại thành dạng này. Ngươi còn muốn ta Phỉ Ngọc Hiên. Lâm Cảnh cười nói, Đường Đức, ngươi xác định như vậy vội vã cự tuyệt, nếu như ta là ngươi tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy. Nghe nói như thế, Đường Đức mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy Lâm Cảnh, là ngươi không biết mình có bao nhiêu si. Tâm vọng tưởng. Phỉ Ngọc Hiên là một cái thời gian dài gà đẻ trứng vàng. Coi như ta ngồi tù, cũng có thể để lại cho ta người nhà. Ta dựa vào cái gì mổ gà lấy trứng bán cho ngươi cừu nhân này, hiện tại ngươi vậy mà tới tìm ta. Xách loại yêu cầu này, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Ngươi cho rằng đây là tại đóng phim ta thua rồi liền muốn tùy ý ngươi giết. Đường Đức dường như tìm được phát tiết phương thức một phương. Đắc ý trào phúng lấy Lâm Cảnh, dường như dạng này có thể cho hắn dễ chịu một số. Mà lại, Đường Đức càng mắng càng vui vẻ, ngu ngốc. Lâm Cảnh ngươi thật sự là ngu ngốc, không muốn khiến người chán ghét. Liền lăn đi, Lâm Cảnh lại một mực nhìn lấy Đường Đức, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm bộ dáng. Vốn không có để ý, ngược lại trong ánh mắt mang theo một loại nghiền ngẫm.